Chư Thiên Phản Phái Vạn Giới Đại Đế, tác giả, ta là Cương Thi Ái Cắn Người, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 770, chương 787, ta liền thích ngươi trở nên kỳ quái. Đối giếng trận mà nói, Lâm Phàm đại nhân nói cái gì, kia chính là cái đó, huống chi ba hắn cũng không có nói gì, còn chưa tới phiên hắn nói. Ino cứ như vậy ngồi ở Lâm Phàm trên chân, ăn một bữa hương diễm bữa ăn tối. Buổi tối, Lâm Phàm cùng Ino, Sakura, Hinata bốn người tại một căn phòng chơi. Mỹ nó danh là nghiên cứu điện ảnh, nghiên cứu kịch bản. Ino, Hinata, Sakura tam nữ, lần lượt đáp lại Lâm Phàm chờ mong. Lâm vào yêu trầm luân, lão công đại nhân. Đem ta toàn bộ đều che giấu. Ino ôn nhu mềm mại nói. Sakura cũng nói, khiến Ino xấu hổ trở nên càng xấu hổ. Hinata tích cực nói, ta cũng đến giúp đỡ. Chấm chấm. Ngày thứ hai, tam nữ tại Lâm Phàm trong ngực mơ màng tỉnh lại, say cau mày. Tối ngày hôm qua Ino đều chưa có trở về ngủ. Nếu như gõ cửa quấy rầy đến Lâm Phàm đại nhân, sai cuối cùng vẫn là không có lựa chọn gõ cửa. Xoát, Lâm Phàm xuất hiện ở tá bên bờ giếng, tay trái khoác lên sai trên vai trái, vỗ nhẹ nhẹ thoáng cái, nói, làm cho các nàng hảo hảo ngủ, sớm như vậy thì đi đi làm, ăn một chút gì đi. 16 Lâm Phàm tùy ý lấy ra mấy đạo mỹ thực để lên bàn. Sai nhất thời vui vẻ ra mặt, hắn quả thật còn không có ăn đủ. Say ăn xong rời đi, giếng trận cũng giống vậy, trong nhà liền còn dư lại Lâm Phàm cùng tam nữ. Tam nữ đi ra, ăn mặc đủ loại gợi cảm quần áo ngủ, giống như thời đại mới người mẫu. Các nàng nếu như đi làm tài tử tuyệt đối là xuất sắc. Đáng tiếc các nàng theo đuổi đồ vật không phải bình thường nữ minh tinh sẽ biết. Đem người làm nắm giữ lợi hại nhẫn thuật thời điểm, liền đối đơn thuần mỹ lệ không phải quá cảm thấy hứng thú. Lâm Phàm hoàn toàn có thể lý giải loại tâm tình này. Hắn chính là cái này sao tới, có vạn ngàn năng lực, các loại thần kỳ võ công, hủy thiên diệt địa thần công, điểu ti dung mạo đã không trọng yếu nữa. Tướng do tâm sinh, hắn vô địch tung hoành tại thẹn thùng bên trong, khiến hắn trở nên mị lực 10 phần. Lão công đại nhân, ngươi cũng tới ăn. Ino ôn nhu mềm mại nói. Ino da thịt mềm mại, thần thái nhàn nhã, đảo đôi mắt đẹp, hoàn toàn là một bộ quý phụ bộ dáng. Hinata đặt tay lộ vẻ cười, ngậm bỏ chưa nôn, khí nếu u lan, không nói hết ôn nhu động lòng người. Sakura da thịt trắng như tuyết, hai mắt còn tựa như một dòng Shimizu https. Baidu, com, S, WD bằng phần trăm E 4%, B 8%, 80%, E 6%, B 3%, 93%, E 6%, B 8%, 85%, E 6%, B 0%, B 4TN bằng xe gạch dưới PCRIDAON HC gạch dưới ngớp mịp gạch dưới DL bằng GS gạch dưới PC gạch dưới ZDAO. Nhìn quanh thời khác, tự có một phen thanh nhã cao hoa khí chất, khiến người trở nên chấn nhiếp, tự ti mặc cảm, không dám khinh nhờn. Sakura càng ngày càng giống hơn 30 tuổi Sunet, khiến Lâm Phàm có chồng ở cùng trẻ tuổi Sunet biểu muội tại nói yêu đương cảm giác. Nhất là Sakura cái trán âm phong ấn làm cho người ta thanh nhã cao quý cảm giác. Sakura không có mộc huyền thanh lãnh ngạo như vậy, nhưng mang có một ít lãnh ngạo. Nàng không có trung linh như vậy linh động, lại có lúc ôn nhu như nước, linh động vô song. Hinata vòng tư kiều diễm ướt át giật máy tĩnh thể rảnh rỗi, nhu tình xước thái, ôn nhu mềm mại uyển chuyển thời khắc, xinh đẹp không thể tả. Nếu là Hinata cặp mắt không phải bạch nhãn, hơi có chút nhan sắc, kia ánh mắt quyến rũ đủ để thôn phệ trời đất, thẹn thùng vô độ. Hoa đã ở mấy phòng, buổi sáng thời gian lại đi qua như vậy. Buổi trưa sai cùng con của hắn trở lại, Lâm Phàm trực tiếp đưa cho bọn họ giới tử và mỹ thực, để cho bọn họ sau này có thể không cần trở lại dùng cơm. Quấy rầy đến hắn Miyabi tính, lão công đại nhân, ngươi một mực như vậy, ta sẽ trở nên kỳ quái. Ino thanh âm uyển chuyển du dương, ta liền thích ngươi trở nên kỳ quái. Lâm Phàm nói, Ino nỉ non nhẹ nhành giọng nói, vậy ngươi có thể phải phụ trách nha. Lâm Phàm vỗ ngực nói, yên tâm, ta đối với chính mình nữ nhân không có lời gì để nói. Các ngươi ta đều sẽ phụ trách, sau đó các ngươi liền theo ta. Ta đã làm tốt chuẩn bị. Hinata thanh âm mềm yếu lòng người. Sakura đúng như hoa anh đào như vậy nhẹ nhàng. Nói, ta thích lão công đại nhân khiến ta trở nên kỳ quái. Tịch như tuyết, mỹ nhân trong ngực, kim thương bất đảo, song tu vô độ. Lâm Phàm lấy lực một người, ném gạch dẫn muốn, đưa tới chúng nữ thẹn thùng vô hạn. Naruto mấy ngày nay bề bộn nhiều việc. Hắn mỗi ngày đều bề bộn nhiều việc, nhưng mấy ngày nay không giống nhau. Nghe Lâm Phàm đề nghị, hắn thông qua thương lượng với Shikamaru, thống trị Sunet, Kakari đám người mở trưởng lão hội. Đây là Konoha nhất hội nghị cấp cao. Hokage Konoha tượng trưng, Naruto đề nghị đặt được Sunet cùng Kakashi ủng hộ. Bất quá hai cái cùng Sarutobi Hiruzen đồng học Mitokado Homura, yêu thế tên Koharu không đồng ý. Thiết lập nhiều như vậy ngành, trực tiếp phân hóa Hokage quyền lực, như vậy lâu dài đi xuống, Hokage lực uy hiếp liền không có. Hokage luôn luôn là nhẫn thuật khá mạnh nhân tài có thể đảm đương. Bao gồm Kakashi, Sunet thực lực đều là Kage cấp trong không sai. Bất quá cùng Naruto là không thể so. Naruto thực lực vượt qua các đời Hokage, thành tựu cũng không thua cho sơ đại Hokage. Chỉ là Naruto không có Shikamaru trợ giúp, hắn tại trong chính trị còn chưa đủ quả quyết, bén nhạy. Naruto là ngay thẳng, cùng sơ đại Hokage Senju Hashirama rất giống, cùng Sarutobi Hiruzen cũng có chút giống, không quá so đo một chút chuyện nhỏ. Có lòng từ bi, hắn đuổi Sasuke nhiều năm như vậy, liền biết hắn là một cái chú trọng tình cảm, chú trọng hữu nghị người. Hắn và Sasuke quan hệ giống bằng hữu, vừa giống như địch nhân, là đồng bạn, lại là cạnh tranh quan hệ, là bạn học, lại là tương phản cực lớn hai người. Một cái cô khổ linh đinh, một cái có đại gia tộc, cuối cùng bị diệt môn, quá nhiều để cho bọn họ có chỗ tương tự, đúc thành với nhau vận mệnh vướng víu, cảm tình ràng buộc quấn quanh. Mà Kakashi cùng Sunet đều là trực tiếp nhất tiếp xúc Naruto trưởng thành. Các nàng là Naruto trưởng thành mà cảm động. Đây là một cái trời sinh thiện giả. Đương nhiên, sau đó các nàng cũng biết lục đạo tiên nhân hai đứa bé cố sự. Atula cùng Nhân Đà La, có Sunet cùng Kakashi trợ giúp, một chút hạng mục đạt được thông qua, trợ giúp Hokage giảm bớt trong công tác áp lực. Sunet cùng Kakashi biết, không có Shikamaru tại, Naruto căn bản không giúp được. Các nàng đều biết Naruto tính cách, cần gì phải đem Naruto đặt ở nhất không thích hợp trên cương vị đây. 800 Naruto là Hokage, làm võ lực uy hiếp thiên hạ nhẫn giả, âm thầm địch nhân, cái này đã đầy đủ. Đương nhiên, thôn đang phát triển, rất nhiều việc động phải kêu người tham gia, còn rất nhiều nghiên cứu khoa học công việc chờ một chút, đều là Hokage muốn tham dự. Nhưng là bây giờ quyền lực phân hóa cho 12 tiểu cường. Naruto áp lực giảm rất nhiều. Cùng hỏa quốc 12 nhẫn một dạng. Để cho bọn họ trực tiếp phục tùng Naruto an bài. Như vậy thì được. Đáng tiếc Hyuga Neji chết. Cũng còn khá có sai bổ khuyết chỗ trống này. Naruto về nhà. Bởi vì đã qua trạng vạng tối. Hoa Hướng Dương, Boruto đều tại nhà. Lâm Phàm ảnh phân thân cũng rời đi. Mẹ người thế nào đi Ino bên kia một buổi tối đều không trở lại. Naruto hơi hơi than phiền thoáng. Cái, hắn hôm nay đều tại mở hội nghị. Sai cũng không có đến tìm hắn. Hai người không có giao thiệp. Naruto không biết Hinata tại Ino trong nhà làm gì. Ba ba, chúng ta hôm nay tới một cái chuyển giáo sinh đây. Bác người nói, nha, chuyện này là thông qua Naruto bên này. Naruto đương nhiên biết, chỉ bất quá hắn không có tâm tình biết Boruto ở trường học những chuyện kia. Khả năng Boruto là nam hài tử, tương đối không có vấn đề. Hoa Hướng Dương nói, mẹ cùng thúc thúc đều đi, ta tốt nghĩ bọn họ. Bác người nói, ba ba, mau ăn cơm, thúc thúc không phải cho ngươi một cái nhẫn sao? Ta biết, Naruto hơi chuyển động ý nghĩ một chút, đem thức ăn biến ra, mà Ino nhà, trong phòng ngự hữu thuật, lui tới có rõ ràng tương. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.